Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 479, đệ 479 trang. Nơi này đã có không ít người. Nhưng Phù Xuyên lấy cơm thời điểm. Trong lúc lơ đãng thấy kinh tế bộ một ít người. Nhất thời đáy mắt hơi lóe, quả nhiên vẫn là tới, kinh tế bộ là đại bộ phận. Luận cấp bậc còn muốn cao hơn không trung kỵ sĩ binh đoàn cùng Long Cương cảnh ngục một phương. Bất quá tới người là chủ nhiệm cấp bậc. Phù Xuyên từ giữa thấy được bên trong điệu thấp nhất Chu Lâm Lang, nàng nhìn thoáng qua. Quay mặt đi, dùng cái kẹp gắp một cái khoai lang, ngồi xuống sau. Nàng cùng Hùng Hùng chờ Hiền Giả Y quán người ăn đại khái hơn 10 phút. Tán gẫu nói giỡn không bị ảnh hưởng. Chẳng sợ trên đường Diêm Bổn Hình cùng không trung kỵ sĩ quan chỉ huy đám người cũng lại đây, những người này nhân số vốn dĩ liền nhiều. Vốn dĩ trống trải siêu nhà ăn lớn lập tức náo nhiệt lên dường như, Hùng Hùng nhịn không được phun táo. Ta xem kia gà luộc cũng không gì. Xuất động nhiều người như vậy. Không biết còn tưởng rằng là hoàng đế nhi tử tới, Phù Xuyên thiếu chút nữa, sặc chết, nàng trước kia. Cực cực khổ khổ mới phân tích ra sự. Nguyên lai ở nào đó thẳng tắp điều khờ khạo kia cũng chính là thuận miệng một miệng sự. Nàng giờ khóc giờ cười. Cũng không hảo nói cho đối phương chân tướng chính là như thế, càng không dám làm đối phương biết. Lần này hành động nói trắng ra là đại khái xuất chính là chém giết vương tử. Sẽ hù chết người, Phù Xuyên đang chuẩn bị ăn xong rời đi thời điểm. Lại thấy kinh tế bộ bên kia có hảo những người này đột nhiên đứng lên. Vỗ vỗ tay, thanh âm có chút đột ngột. Không ít người đều ngẩng đầu nhìn lại, chư vị nơi này nhiều người như vậy đều ở. Cũng đỡ phải chúng ta nhất nhất qua đi tìm người. Cho nên, vẫn là yêu cầu cá biệt người phối hợp một chút. Chúng ta đỉnh đầu có một ít chứng cứ cùng tình báo. Yêu cầu hỏi một câu. Trong đó một người chủ nhiệm trực tiếp tới rồi một người không trung kỵ sĩ dẫn đầu trước mặt kinh. Tế kiểm tra đối chiếu sự thật. Người kinh tế tình huống không có vấn đề. Nhưng người nhi tử ở mặt khác đế quốc ngoại cảnh tài khoản có kỳ quái thu vào. Tới. Chúng ta đi địa phương khác tán gẫu một chút. Còn không có ăn xong. Không có việc gì. Bưng lên người chén. Còn có cảnh ngục. Cũng có mỗ mỗ bệnh viện phó viện trưởng. Còn có. Trực tiếp bị tinh chuẩn đà kích thậm chí tập nã hơn 30 người, lập tức làm vốn dĩ liền an tĩnh. Lại nhà ăn càng an tĩnh, Phù Xuyên bỗng nhiên cảm thấy lần này hành động không chỉ là nhằm vào Bạch Thận chém giết, còn có đối sở hữu liên hệ hắn vây cánh. Chẳng phân biệt hiểm nghi lớn nhỏ, giống nhau nghiêm tra, thậm chí khả năng chỉ là rất nhỏ liên lụy cũng vĩnh viễn đi không ra cái này không gian, bởi vì lấy vương tộc tác phong. Nếu thống hận Bạch Thận tới rồi muốn tiêu diệt giết hắn trình độ. Như vậy sở hữu liên hệ khả nghi đối tượng liền đều cần thiết nhổ cỏ tận gốc, không khí quá khẩn. Trương, mỗi người cảm thấy bất an. Thổ thổ cũng không dám ăn cái gì. Nắm Phù Xuyên tay áo, kinh tế bộ bên kia còn có một vị chủ nhiệm đứng dậy đi hướng Diêm Bổn Hình bên. Kia, Phù Xuyên tra quá kinh tế bộ hiện giờ thành viên tổ chức tư liệu. Biết người này là tân thượng vị một vị chủ nhiệm, đè nặng Chu Lâm Lang, cũng là mạch lạc đệ nhất chân chó. Người này lúc này bưng kiểu cách nhà quan, tới rồi Diêm Bổn Hình trước mặt sau. Nói, Diêm Ngục Trưởng, Lâm chỉ huy quan nói ngươi đã bắt đầu thẩm tra khả nghi đối tượng. Dựa theo lần này tư pháp chủ đạo, chúng ta kinh tế bộ yêu cầu hỏi đến. Còn thỉnh chuyển giao thẩm vấn kết quả cùng tương quan tư liệu, các y sư không ít người nhịn không? Được nhìn về phía Phù Xuyên, có chút lo lắng, Phù Xuyên trong lòng còn tính ổn, bởi vì liền tính là thẩm tra. Diêm Bổn Hình bên kia kết quả cùng kinh tế bộ cũng sẽ giống nhau, trừ phi. Diêm Bổn Hình cũng là giống như, chỉ là lạnh lùng nhìn quan chỉ huy Trần Nhiêm quan chỉ huy liếc mắt một cái. Nhàn nhạt nói. Ta nhưng thật ra không biết không trung kỵ sĩ cùng kinh tế bộ cũng có trực tiếp liên hệ, Trần. Nhiêm cười, vì đế quốc sao, sau đó hắn rất nhỏ đảo qua Phù Xuyên ngộ đối phương biết chính mình. Có thể là ghi hận lúc trước kia sự kiện, biết Diêm Bổn Hình tra được chính mình sau. Thuận thế liền thọc tới rồi kinh tế bộ bên kia, muốn bổ chính mình một đao, tính. Cha liền cha đi, Phù Xuyên còn tính ổn. Nhưng chợt biểu tình hơi đốn, bởi vì nàng thấy được. Thần điện người, hơn nữa xem quần áo là thiếu quan, ba vị thiếu quan phong thái không? Giống tầm thường, quả nhiên làm toàn trường sao động lên, là thần điện thiếu quan a. Ta thiên, thế nhưng là thần điện thiếu quan, thần điện như thế nào sẽ đến? Phù Xuyên nhíu mày, nắm chiếc đũa ngón tay cũng hơi hơi căng thẳng, nàng khẩn trương, bởi vì nếu thần điện đã vào bàn. Nàng cái kia ăn bài thực dễ dàng đã bị khám phá, đối phương chỉ cần phái người đi ra ngoài điều đàm. Đương ngày phó bản vật dẫn liền có thể tra được bên trong hư thật. Do đó chứng minh nàng bản nhân căn bản là không ở phó bản chung, kia nàng đi đồng lư sự. Bại lộ thân phận, đưa tới Tử Y Hầu. Không bại lộ thân phận, như thế nào giải thích cùng Bạch Lâu những người đó cùng nhau đi trước đồng lư? Phù Xuyên ánh mắt nhạt nhẽo đảo qua. Cố Từ Dung ăn cơm, kỳ thật ở Lưu Ý Diêm bổn hình bên kia phản ứng, hắn có thể hay không giao ra tư liệu. Sau đó kinh tế các bộ và Ủy ban Trung ương thác thần điện người kiểm tra đối chiếu sự thật. Phù Xuyên biết cái này đáp án là khẳng định, bởi vì từ lưu trình thượng, hắn cần thiết giao ra, quả nhiên. Diêm bổn hình trực tiếp đem tư liệu ném cho kinh tế bộ vị kia chân chó chủ nhiệm. Người sau phiên hạ, nhướng mày. Chiều Phù Xuyên bên này cười, a, Phù Xuyên là vị nào? Thật lớn tự tin a. Vừa lúc thần điện ba vị thiếu quan tại đây, có thể ủy thác điều tra một phen. Người này nói xong chiều ba vị thiếu quan cung kính hành lễ, ba vị thiếu quan đại nhân thỉnh xem. Tư liệu, còn thỉnh định đoạt. Phù Xuyên từ người khác trong miệng nghe thế ba cái thiếu quan tên phân biệt. Là Nhất Diệp Giang Xuyên, Tần La cùng Hứa Phi Dạ, nàng trong lòng cười khổ, Nhất Diệp. Lại là Nhất Diệp, thật là nhà rột còn gặp mưa suốt đêm. Quả thực thần điện thiếu quan vốn là cao nhân nhất đẳng. Luận địa vị cùng quyền bính đều viễn siêu này đó chủ nhiệm. Ngục trưởng hoặc là quan chỉ huy. Nếu là bám vào thần tử thần nữ dưới được sủng ái thiếu quan. Có đôi khi đối thượng Tiêu Luân những người này đều có nắm chắc, cho nên Nhất Diệp Giang Xuyên. Nghiêng đầu nhìn thoáng qua, trên dưới đánh giá Phù Xuyên, sau khóe miệng nhẹ cong, phó bản đích xác có thể làm chứng cứ, nhưng cũng không phải không có thao tác không gian, nhưng hết thảy muốn xem chứng cứ, điều phó bản vật dẫn tra một chút là được. Nhất Diệp Giang Xuyên nói lời này thời điểm, Tần La cùng Hứa Phi Dạ kỳ thật là nhíu mày, bọn họ cũng không tưởng cùng Hiền Giả Y quán đối thượng, kia Liễu Vô Sĩ không phải dễ chọc. Hết chương.